Chương 987, Nạ Rủ Tổ cảnh cáo. Cùng sẽ dạ phìm so, An Khiết Nhi thế nhưng là không có như thế định lực. Bị hết tha y mo y người ánh mắt nhìn chăm chú, sẽ dạ phìm có thể bất động như núi. Cao ngạo không nhìn chi. Thân thể vì ác ma, sẽ dạ phìm thế nhưng là bị người dùng bất kỳ ánh mắt nhìn qua. Hiện tại, ánh mắt như vậy đối sẽ dạ phìm tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Nhưng là, đối mặt đông đảo ánh mắt, vẫn là loại kia ánh mắt chất vấn, An Khiết Nhi lại không được, nàng nhưng không có sẽ dạ phỉm như thế tâm lý. Huống chi, trong 2 năm qua, nàng cùng Nạ Rủ Tổ bọn người là thân ở người ở thưa thất chi địa. Giữa người và người giao lưu cái gì, ngoại trừ Nạ Rủ Tổ bên ngoài, căn bản cũng không có. Đối mặt bây giờ ánh mắt như vậy, An Khiết Nhi không khỏi hướng về Nạ Rủ Tổ sau lưng rụt rụt. Nhìn xem co lại hướng phía sau mình An Khiết Nhi. Nạ Rủ Tổ không khỏi ánh mắt đảo qua những cái kia nhìn về phía An Khiết Nhi người, lông mày không khỏi nhíu một cái. Nạ Rủ Tổ thế nhưng là biết đến, mặc dù An Khiết Nhi thực lực quá cấp ma đạo sĩ đỉnh phong thực lực. Nhưng là, nàng hiện tại mới chỉ là một cái tiểu nữ hài mà thôi. Tăng thêm, 2 năm này ngoại trừ Nạ Rủ Tổ bọn người bên ngoài không có quá nhiều cùng người khác giao lưu, tự nhiên, tại cái này một phương diện thế nhưng là không tốt lắm. Đặc biệt vẫn là, những người này thực lực, từng cái đều là cấp thượng vị hoặc là cấp đỉnh phong, dạng này, cho An Khiết Nhi áp lực, liền càng thêm lớn. Hư nhàn nhạt lạnh hừ một tiếng. Nhưng là, lại lạ như là kinh lôi. Nạ Rủ Tổ quần áo tại trong chớp mắt không gió mà bay dơ lên. Một cỗ to lớn khí lưu, từ Nạ Rủ Tổ trên thân khuếch tán, vén hướng 4 phía. Quét sạch ở đây hết tha y mò y người ý cảnh cáo hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nạ Rủ Tổ thực lực là cấp ma đạo sĩ đỉnh phong bên trong đỉnh phong, ở đây, có thể nói là tối cao cấp nhất tầng nhân vật, tăng thêm Nạ Rủ Tổ trong tay năng lực thần thông. Có thể nói, ở chỗ này, ngoại trừ cái kia 3 tên thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp nhân vật bên ngoài, Nạ Rủ Tổ có thể ngạo thị nơi này hết tha y mo y người nương theo lấy Nạ Rủ Tổ một tiếng như kinh lôi hừ lạnh, khí lưu nhấc lên, bất quá. Cái kia khí lưu một khi qua cái kia 3 tên thánh thập đại ma đạo sĩ bên cạnh thơ y điếm, liền trong chớp mắt lắng xuống. Giống như là bị một đôi vô hình đại thủ trấn áp. Nhưng là, ngoại trừ 3 tên thánh thập đại ma đạo sĩ bên ngoài. Ở đây hết tha y mo y người, đều là bị cái kia khí lưu thổi quần áo bay tán loạn. Một số người tại Nạ Rủ Tổ bạo phát thời điểm, liền đem nhìn về phía An Khiết Nhi ánh mắt rời đi, bất quá, còn có cá biệt tồn tại. Trải qua Nạ Rủ Tổ cảnh cáo về sau, nhìn về phía Nạ Rủ Tổ đám người ánh mắt, trong chớp mắt, biến hung ác. Gia hỏa này, U Dù Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ A quá phách lối cái này hôn đản từng cái, có 6 người, ánh mắt nhìn Nạ Rủ Tổ. Ánh mắt rất là hung ác. Ánh mắt, đảo qua những người này. Mặc dù Nạ Rủ Tổ không có cái gì động tác, nhưng là, những người này, Nạ Rủ Tổ thế nhưng là từng cái nhớ kỹ. Sau đó trong chớp mắt oanh một tiếng im ắng vang lên ầm ầm. Không phải là vang lên bởi vì là im ắng nhưng là, cái kia oanh minh, lại là như là một cái trọng chủ y đánh vào hết tha y mò y người trong lòng. Ầm vang, nổ vang sát khí trong chớp mắt, từ Nạ Rủ Tổ trên thân bạo phát ra to lớn sát khí, ùn ùn kéo đến, như là cái kia vô pháp ngăn cản hồng thủy, mãnh liệt phảng phất ảo giác. Ở đây hết tha y mò y người. Đều như là nhìn thấy chung quanh tại bị một chút xíu ăn mòn, bị một chút xíu nhuộm đỏ bị cái kia sát khí, nhuộm đỏ kinh thiên sát khí, trong chớp mắt bạo phát, đừng bảo là những người này, liền là ngay cả cái kia 3 tên thánh thập đại ma đạo sĩ cũng là tại cỗ này sát khí bên trong sắc mặt khó coi. Bởi vì, cỗ này sát khí, liền là bọn hắn, thân ở trong đó, cũng là cảm giác khó chịu. Cỗ này sát khí, quá khổng lồ tuyệt đối không thua 100 vạn sinh linh trồng chất mà thành. Ầm ầm ầm ầm từng tiếng oanh minh chấn động vang lên tại Nạ Rủ Tổ sát khí phía dưới, còn lại ma đạo sĩ, từng cái đem mình khí thế bạo phát ra. Ngăn cản Nạ Rủ Tổ sát khí liền ngay cả cái kia 3 tên thánh thập đại ma đạo sĩ cũng là không ngoại lệ đại địa, tại chấn động chung quanh, nhẹ nhẹ hạt bụi, rơi xuống nước 4 phía vách tường, mắt trần có thể thấy, từng tia liệt văn không ngừng xuất hiện. Mặc dù, 3 tên thánh thập đại ma đạo sĩ chẳng qua là hiện ra một điểm khí thế ngăn cản, nhưng là chung quanh, vẫn là có vài chục tên cường đủy cấp ma đạo sĩ. Nhiều như vậy ma đạo sĩ khí thế tập hợp một chỗ. Có thể nói, là tuyệt đối kinh khủng. Muốn đánh nhau sao cách đó không xa, nhìn xem sát khí bạo phát Nạ Rủ Tổ, Sệ Đạ không khỏi nói đạo. Thật sự là khủng bố á, dạng này sát khí, thật không biết là thế nào hội tụ mà thành. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, John Austin không khỏi nói đạo. Cho nên nói, có thể thu phục các ma, thứ bản thân, QNZ tương đối mà nói, là một cái ác ma. A nhẹ gật đầu, ánh mắt nghi trọng nhìn xem Nạ Dù Tổ, Đạ Lẹt Tân Cắt nói đạo. Mặc dù Nạ Dù Tổ tại 2 năm trước đó cũng là hiển lộ cường đại thực lực, hiện tại, càng là thực lực tăng lên nhanh chóng, đã có cấp đỉnh phong thực lực, ở vào cái này ma đạo sĩ trong thế giới kim tự tháp đỉnh phong, khoảng cách đỉnh phong, chỉ có một bộ xa. Nhưng là, coi như thế, QNZ là xa xa không có Nạ Dù Tổ cái kia bạo phát đi ra cái kia to lớn sát khí kinh người như vậy, như thế rung động. Như thế, để cho người ta cảm thấy hoảng sợ như Đạ Lẹt Tân Cắt lời nói đồng dạng, Nạ Dù Tổ, bản thân là ác ma. Không sai, Nạ Dù Tổ, bản thân, liền là ác ma tại hỏa ảnh thế giới bên trong. Nạ Dù Tổ là hỏa ảnh, là hoàn thành đại nhất thống vương, nhưng là, đồng dạng, cũng là chế tạo sát nghiệt ác ma. Không có ác ma dữ tợn, là nhân loại bề ngoài dưới, ẩn dấu ác ma Nạ Dù Tổ là một mực trong tay dính đầy máu tươi, dưới chân dẫm lên ngàn vạn hải cốt ác ma. Sau đó, sự tình, cũng không phải là cứ như vậy oanh lại là một tiếng im ắng oanh minh, tại lòng của mọi người bên trong oanh minh nổ vang. So trước đó, càng thêm to lớn sát khí, lại lần nữa tiếp tuôn ra mà đến. Hết tha y mo y người, trong chớp mắt, đều là cảm giác thân thể trầm xuống. Bất quá, những người khác còn tốt. Tại dạng này dưới sát khí, sắc mặt nhất đồ bị trước đó khó coi một điểm, nhưng là, cái kia khiêu khích 6 người, liền cũng không phải là như thế. Nạ Dù Tổ lần đầu tiên sát khí bạo phát, là đối mặt tất cả mọi người, mà lần thứ 2 bạo phát, thì là nhằm vào 6 người này. Có thể nói, hiện tại, người ở chỗ này gánh chịu 50% sát khí, như vậy, còn lại 50%, liền là tùy theo 5 người gánh chịu. Mặc dù, lấy Nạ Dù Tổ không chế, QNZ là có thể để mình sát khí né qua những người khác, vẹn vẹn nhằm vào 6 người kia, nhưng là, Nạ Dù Tổ không có có như thế chi làm. Bởi vì, lấy không đơn thuần là đối 6 người kia hạ mã huy, vẫn là, liền là uy hiếp. Đối những người khác cảnh cáo. Cảnh cáo, hán, Uzumaki Nạ Dù Tổ, cũng không phải là dễ chê ợ.